Chú biết là hai tay và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Phật kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú La Hầu La lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú La Hầu La đứng dậy chắp tay. Chú đọc rành mạch từng phép, giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Phật đứng dậy, người trở về an tranh, đại chúng giải tán. Mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí của mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa, các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở các giảng đường. Các tường được thầy Xá Lợi Phất cho phép ở chung một liêu với chú La Hầu La. Năm nay chú La Hầu La đã chững chạc rồi, nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy Y Chí Sư như những năm còn bé. Các tường rất sung sướng được thân cận với chú La Hầu La. Chú thầm cảm ơn vị Y Chí Sư. Thầy Xá Lợi Phất hiểu chú không kém gì Phật. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người. Chiều nay sau giờ thiền tọa, các tường tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm, bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí. Hình bóng của bé Hi Ma đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Tru Ba một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rampun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng thỉnh thoảng các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Phật. Chú định bụng sau giờ thiền hành sẽ đi tìm chú La Hầu La để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm. Giả lại còn mấy điều Phật dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. La Hầu La chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến La Hầu La, chú thấy vững tâm hơn, và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Các tường chưa kịp đi tìm La Hầu La thì La Hầu La tìm đến chú. La Hầu La kéo chú xuống ngồi bên một gốc tre. Hồi xế trưa tôi có gặp thầy A Nan Đà. Thầy đã được nghe Phật giới thiệu về chú, và thầy rất muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa, cái chuyện hồi còn bé và chú đã được gặp Phật như thế nào đó. Thầy A Nan Đà là ai vậy hả chú? Thầy là một vị dương tử dòng họ Thích Ca và là em chú bác của Phật. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm, rồi rất được Phật thương. Thầy thường để tâm săn sóc đến sức khỏe của Phật. Chú biết không, thầy mời anh em mình chiều mai đến thảo am của thầy Đàm Đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Phật hồi người còn tu ở rừng Gây Gia. Ủa, Phật chưa kể cho chú nghe sao? Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại. Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì tôi sẽ kể lại điều ấy. Thầy A Nan Đà có dễ thương không? Tôi thấy ngại quá. Dễ thương lắm và hiền lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy ấy nghe. Thầy ấy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi ha, chúng ta sẽ gặp nhau lại vào ngày mai, vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô. La Hầu La đứng dậy, các tường kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa đi,

để gánh cỏ bên này xong, cắt tường lùa trâu sang bên kia xong. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa, thành ra cắt tường thường cho trâu ăn bên ấy, để có chút thì giờ ngã lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát. Nó chỉ đem theo chiếc liềm. Chiếc liềm đối với nó rất quý giá, vì đó là phương tiện sinh sống của nó. Qua bên kia sông, cắt tường dở nắm cơm mà ba la đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối. Vừa định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng, nó nhớ đến Tất Đạt Đa. Mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy, người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, Cát Tường gói nắm cơm trở lại, nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng, rồi nó theo lối cũ tìm về chốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa, nó đã thấy dáng Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây đại thọ Bồ Đề. Nhưng Tất Đạt Đa không ngồi một mình. Trước mặt Tất Đạt Đa còn có một người khác. Đó là một cô bé trạc tuổi Cát Tường, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé vận sari màu trắng, đang ngồi nhìn Tất Đạt Đa ăn cơm. Cát Tường dừng lại, nhưng Tất Đạt Đa đã ngẩng lên và trông thấy Cát Tường. Cát Tường. Người ấy vừa gọi vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần. Cô bé cũng nhìn ra. Cát Tường nhận ra cô bé này. Nó chưa biết tên cô bé, nhưng đã gặp cô ta một vài lần trên đường làng. Cát Tường bước tới gần. Cô bé ngồi xích ra một bên. Tất Đạt Đa chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho Cát Tường ngồi xuống. Trước mặt Tất Đạt Đa có một mảnh lá chuối tươi. Trên mảnh lá chuối là một nắm cơm và một ít muối mè. Tất Đạt Đa chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai chứ chưa bắt đầu ăn. Con ăn cơm chưa? Tất Đạt Đa nhìn Cát Tường. Dạ thưa chú, con chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui, có được không? Nói xong, Tất Đạt Đa trao cho Cát Tường một nửa nắm cơm. Cát Tường cung kính chắp tay nhưng không nhận. Nó đưa nắm cơm của nó ra. Con cũng có đem cơm theo đây nè. Rồi nó mở gói cơm. Cơm của Cát Tường là cơm gạo đỏ, không trắng trẻo như cơm của Tất Đạt Đa. Giả lại nó không có muối mè, chỉ có vài hạt muối trắng. Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung có được không? Nói xong, Tất Đạt Đa lấy một nửa nắm cơm trắng chấm vào muối mè và trao cho Cát Tường. Rồi ông bẻ lấy nửa nắm cơm hẩm của Cát Tường và bắt đầu ăn rất ngon lành. Cát Tường hơi bỡ ngỡ, nhưng thấy Tất Đạt Đa ăn cơm rất tự nhiên, nó cũng đưa cơm lên ăn. Cơm của chú dẻo mềm và thơm quá, nó nói. Đó là cơm của tôi và Đa đem cho. Tất Đạt Đa vừa nói vừa nhìn cô bé. À, thì ra cô bé này tên là Tu và Đa. Cát Tường nhìn kỹ lại, cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai mắt cô ta to đen lấy. Cát Tường ngừng nhai nói. Em có gặp chị một vài lần trên đường làng, em không biết chị tên là Tu và Đa. Tu và Đa nói. Chị là con gái ông Hương Cả ở làng U Lâu Tần Loa, còn em có phải là Cát Tường không? Thầy Tất Đạt Đa vừa mới kể chuyện em cho chị nghe xong. Cát Tường nè, em đừng kêu thầy Tất Đạt Đa là chú nữa. Thầy là sa môn mà, mình kêu thầy ấy bằng thầy thì đúng hơn. Dạ. Tất Đạt Đa ngừng nhai, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười. Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau. Nè các con, thầy từng ăn cơm trong yên lặng. Những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng. Ta muốn ăn cơm trong im lặng

Tất Đạt Đa ngẩng lên, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ và nói: "Để thầy kể chuyện này cho các con nghe. Hồi đó thầy mới có 9 tuổi. Một hôm thầy đang chơi thơ thẩn một mình ở trong vườn thì có một con thiên nga từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt thầy. Con chim có vẻ đau đớn lắm, nó quằn quại trên mặt đất. Thầy chạy tới ôm nó và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay, ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra. Con chim run bắn lên, máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh chim. Thầy vội lấy ngón tay trái ấn lên trên vết thương cho máu ngưng chảy. Ôm con chim trong tay, thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sundari. Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ và đắp vào vết thương của con thiên nga. Con chim run rẩy, hình như nó bị lạnh. Thầy cởi chiếc áo lông cừu ra, bọc chim vào cho nó ấm và đặt con thiên nga gần lò sưởi ngược." Tất Đạt Đa ngưng lại nhìn Cát Tường. "Cát Tường, ta chưa nói cho con biết, hồi đó ta là hoàng thái tử con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ. Điều này Tu Chà Đa đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn thì Đề Bà Đạt Đa đẩy cửa chạy vào. Đề Bà Đạt Đa là em chú bác của ta, hồi đó 8 tuổi. Tay Đề Bà Đạt Đa còn cầm cung và tên. Đề Bà Đạt Đa hỏi: Tất Đạt Đa, anh có thấy có một con thiên nga trắng rơi xuống đâu đây không? Ta chưa kịp trả lời thì Đề Bà Đạt Đa đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi ngựa. Nó chạy đến định giành lấy con chim. Ta vội ngăn nó lại: Em không được lấy con thiên nga, con thiên nga này là của anh. Đề Bà Đạt Đa không chịu: Con chim ấy là của em, chính em đã bắn nó rơi xuống mà. Lúc đó ta đứng chận trước mặt Đề Bà Đạt Đa, cương quyết không cho nó rời tới con chim. Ta nói: Con chim này bị thương, anh cứu nó, anh che chở cho nó. Nó cần anh chứ nó không cần em. Các con biết không, Đề Bà Đạt Đa là một đứa em cứng đầu lắm. Nó có chịu thua đâu. Nó lại là một đứa trẻ thông minh, nó lý luận. Anh nghe nè, con chim này khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai hết. Em bắn rơi nó xuống thì lẽ đương nhiên nó thuộc về em. Nghe nó nói thế, thầy tức lắm. Lý luận của nó có vẻ vững chãi, đanh thép, nhưng mà thầy thấy có một cái gì sai sai ở trong đó mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào. Thầy thấy nghẹn cả họng và rất muốn đánh cho nó một cái thật mạnh vào da, nhưng thầy đã không làm thế. Thầy cũng không biết tại vì sao. Bỗng nhiên thầy tìm thấy được cách trả lời Đề Bà Đạt Đa. Thầy nói: Em cũng nghe anh nói đây. Thối thường những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý ác, em muốn bắn giết con chim. Như vậy em và con chim là những kẻ thù ghét nhau, làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó anh cứu con chim, anh đắp vết thương cho nó, anh sưởi ấm cho nó, và anh đang đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Vậy thì anh và con thiên nga là những kẻ biết thương yêu nhau, anh và con chim có thể ở chung với nhau. Như anh đã nói, con chim nó cần anh chứ nó không cần em. Tu và Đa vỗ hai tay lại với nhau kêu đớp đớp: Thầy nói đúng lắm, thầy nói đúng lắm. Tất Đạt Đa quay sang nhìn Cát Tường: Còn con thấy lý luận của thầy như thế nào? Cát Tường ngẫm nghĩ một lát sau, nó nói: Con cũng thấy thầy có lý, nhưng mà con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận theo cái lý ấy. Phần đông người ta theo lý luận của Đề Bà Đạt Đa hơn. Tất Đạt Đa gật đầu: Con nói đúng, người đời phần lớn đều hùa theo lý luận của Đề Bà Đạt Đa. Để thầy kể tiếp cho các con nghe. cuộc tranh chấp giữa thầy và Đề Bà Đạt Đa không đi đến đâu. Vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn. Hôm đó có buổi họp trong triều, thầy thì ân con Thiên Nha, còn Đề Bà Đạt Đa thì ân Cung Cơ. Cả hai chạy ùa vào nhờ các quan phán sự. Lúc ấy phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu, cuộc đàm luận việc nước phải được tạm dừng lại. Các quan nghe xong lý luận của Đề Bà Đạt Đa thì nghe đến lý luận của thầy, họ bàn tán công dân rất lâu rất lâu và chẳng đi đến kết quả gì cả. Số người theo phe Đề Bà Đạt Đa rất đông. Giữa lúc ấy thì phụ vương của thầy ngứa cổ, ông tằn hắn và ho lên mấy tiếng. Lập tức các quan đều im lặng, ai cũng nhìn vua. Và sau đó, buồn cười chưa, mọi người đều nghĩ là lý luận của thầy thì đúng hơn và nên giao con Thiên Nga cho thầy giữ. Đề Bà Đạt Đa tức lắm. Thầy được con Thiên Nga nhưng thầy cũng không vui mấy, bởi vì tuy tuổi còn nhỏ, thầy cũng dư sức để biết rằng sự thắng cuộc của thầy không được dễ dàng. Người ta vì nể phụ vương thầy mà cho thầy thắng cuộc, chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là đúng. Buồn quá thầy ha. Tu và Đa buộc miệng. Buồn thật, nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con Thiên Nga, thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Nếu không thì con Thiên Nga đã bị đưa xuống cho nhà bếp để làm thịt rồi. Các con biết không, ở đời ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu, vì vậy họ độc ác với nhau, họ không tha thứ cho nhau. Hồi ấy tuy thầy mới có 9 tuổi, thầy đã thấy được điều đó. Những kẻ yếu đuối và vô thế thường thường là những kẻ dễ bị bắt nạt và bị làm hại. Lý luận của thầy hồi đó, bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị. Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết. Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài. Dù số đông không công nhận thì nó vẫn là sự thật. Cho nên thầy đã dặn các con, các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật. Còn con Thiên Nga sau đó ra sao hả thầy? Tu và Đa hỏi. Thầy nuôi con Thiên Nga được 4 ngày, khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn, thầy đã thả nó ra. Thầy đã dặn nó bay thật xa để đừng bị Đề Bà Đạt Đa bắn rơi một lần nữa. Tất Đạt Đa nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm không nói năng gì. Ông bèn lên tiếng. Tu và Đa, đã đến lúc con phải về nhà kẻo mẹ con trông. Các tường, con đi chăm sóc đàn trâu của con đi. Và nếu chưa cắt đũa cỏ thì con hãy đi cắt. Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua, thầy đã trải làm miệng ngồi tốt lắm. Đêm qua và sáng hôm nay thầy ngồi thiền rất thành công, và thầy đã đạt tới nhiều cái thế quan trọng. Công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả chiên mãn, thầy sẽ đem dạy cho các con. Đã đến giờ thầy thiền tọa rồi. Các tường nhìn xuống, quả thật ôm cỏ đã được Tất Đạt Đa trải làm niệm ngồi. Các lá cỏ đã cuốn tròn lại, nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. Cậu bé nghĩ, cứ 3 hôm một lần cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Cậu đứng dậy cùng với Tu và Đa, cậu chắp tay vái chào Tất Đạt Đa. Tu và Đa về nhà, còn các tường thì lùa trâu về lại bờ sông cho trâu ăn.